Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 viêm tự tôi tớ tạp, viêm tự không cho đường thời lại đây, là sợ hắn lại sử dụng vong linh liêm đao, hắn tác chiến chi nhận đã hủy hoại, trong tay không có khác vũ khí, chỉ cần động thủ, khẳng định phải dùng vong linh liêm đao, một khi vận dụng, lấy vong linh liêm đao hiện giờ lực ảnh hưởng. Đường thời lại không biết muốn thích giết chóc đã bao lâu, nhưng đối với Lục Xuyên xem ra liền không phải như vậy hồi sự. Nghĩ thầm đường thời quả nhiên là dựa vào bán mông mới bái thượng người này. Không trách hắn không quen biết viêm tự. Viêm tự khi đó tình huống, căn bản liền lâu cũng hạ không tới. Liền tính là hắn trong tiểu khu cũng không ai gặp qua hắn. Lục Xuyên chỉ biết đường thời thân cận đối tượng là cái tàn phế sửu bát quái. Tàn phế ở thời đại này tốt nhất nơi đi chính là chết. Khẳng định không phải trước mắt cái này cao lớn anh tuấn nam nhân, Hắc Ngũ Lãnh Trảo nói. Ngươi cũng thật có năng lực, cư nhiên làm người theo tới nơi này tới. Quả thực quá mất mặt. Phương thân cả người căng chặt, một phen tạo hình cổ quái loan đao xuất hiện ở trong tay hắn. Khẩn trương chờ viêm tự tiến vào công kích phạm vi, phản bác nói, đừng xem thường hắn, hắn rất mạnh, suy, Hắc Ngũ cười nhạo một tiếng, hắn lại cường còn có thể đánh thắng được chúng ta hai cái. Có thực lực này thức tỉnh giả còn không có sinh ra đâu. Viêm tự ở chạy vội trong quá trình, thực thể hóa băng hỏa ma tâm kiếm, một cái tay khác cũng xuất hiện một chương thẻ bài. Hắn thậm chí không có nhiều xem Hắc Ngũ liếc mắt một cái. Chỉ hướng hắn bắn ra một chương thẻ bài. Lập tức chiều cái kia chú lùn phương thân phóng đi. Hắn cũng dám bị thương đường thời. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ. Hắc Ngũ đang xem đến viêm tự lượng ra vũ khí thời điểm. Đồng tử sậu sốt, kinh hãi sững sờ ở đương trường, màu tím sử thi phẩm chất. Băng hỏa ma tâm kiếm, kia chương thẻ bài rơi xuống đất, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở mấy người trong tầm nhìn. Này chương thẻ bài chính là viêm tự ở bát cấp khi được đến làm đường thời nghiến răng nghiến lợi. Thật lâu thẻ bài, cũng là đường thời các loại thèm nhỏ dãi muốn ra mặt dày được đến thẻ bài. Phía trước viêm tự liền băng hỏa ma tâm kiếm đều nói có thể đưa cho đường thời. Chính là hiện tại. Đường thời chân chính muốn chính là này chương thẻ bài. Viêm tự lại không cho. Nói cái gì đều không cho hắn. Cái này làm cho đường thời buồn bực vài thiên. Viêm tự không cho hắn không phải bởi vì keo kiệt. Luyến tiếc, mà là hắn tưởng bảo hộ đường thời. Không nghĩ làm đường thời ở có được cường đại thực lực sao. Cách hắn càng ngày càng xa. Đến cuối cùng hoàn toàn thoát ly hắn bảo hộ phạm vi. Đây là viêm tự không nghĩ nhìn đến, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đem này chương thẻ bài cấp đường thời, muốn nói tôi tớ. Tạp trung, nào một chương lợi hại nhất lực sát thương tối cao, xa nhưng công kích gần nhưng phòng ngự đơn sát đàn sát đều thành thạo thẻ bài. Không thể nghi ngờ chính là viêm tự này chương tôi tớ tạp. Phẫn nộ khiêu thú. Này chương thẻ bài tuyệt đối là sở hữu tôi tớ tạp trung bá vương cấp bậc kiêu thú tự thân liền có. Được pháp lực, có thể cấp địch nhân tạo thành pháp thuật thương tổn, nó chế tạo gió lốc, địch nhân liền trốn địa phương cũng không có, chỉ cần ở gió lốc thuộc tính công kích trong phạm vi. Trung quanh 10 mễ nội địch nhân mỗi giây sẽ có 0.5 điểm thương tổn. Cũng rơi chậm lại này 1.5 điểm công kích cùng 15% di động tốc độ. Liên tục thời gian 1 phút. Không chỉ có như thế, kiêu thú cứng cỏi quang hoàn, có thể gia tăng 20 mễ nội hữu phương 3 điểm hộ giáp giá trị. So chân thiết cuồng liệt hộ giáp lực phòng ngự còn muốn cao hơn gấp đôi nhiều. Kiêu thú, kháng tính làn da, không chỉ có thể giảm thấp có hại hiệu quả liên tục thời gian. Hơn nữa đối bộ phận pháp thuật khởi đến miễn dịch tác dụng mấu chốt nhất chính là. Này vẫn là một chương màu tím sử thi phẩm chất thẻ bài. Này chương thẻ bài có thể nói hoàn mỹ. Viêm tự được đến nay. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Hiển nhiên là bị phương thân hoàn toàn chọc giận, phẫn nộ khiêu thú vừa xuất hiện. liền phát ra một tiếng tựa điểu phi điểu tựa thú phi thú tiếng kêu. Không thể xưng là dễ nghe, nhưng tuyệt đối khó nghe. Nó gần 2 mễ to rộng hình thể phủ vừa xuất hiện. Cảm giác áp bách lập hiện, kiêu thú giống một con phóng đại vô số lần to lớn đại điểu. Đứng thẳng hành tàu, cả người phúc đầy màu xám nâu cương vũ. Này đó lông chim từng cây phiếm kim loại ánh sáng. Cụ thể lực phòng ngự như thế nào? Ngón chân đầu tưởng cũng biết tuyệt đối cao đến dọa người. Chỉ có bụng cương vũ là màu ngân bạch, trên đầu một đôi màu đen sừng, cứng rắn lại sắc bén. Điểu đầu thú miệng, đôi mắt là kim sắc, không có con ngươi, hai chỉ thú chảo béo tốt tựa tay gấu. Nguyên bản cánh biến thành hai điều thô tráng cánh tay, tay bộ biến thành lợi chảo. Tuyệt đối có thể bóp nát một người đầu, trên cổ cương vũ là màu đen. Mặt trên bao trùm hoàng kim chế thành vòng tròn lớn bánh. Vây quanh cổ treo một vòng, đem chính mình giả dạng rất giống trưởng lão hoặc là tư tế gì đó dân bản xứ. Có thể là vì mỹ quan, hoàng kim vòng tròn lớn bánh phía dưới còn rũ một sợi xinh đẹp màu xanh lục lông chim. Tạo hình không thể nói không hoa lệ, trang điểm không thể nói không tỉ mỉ, tướng mạo không thể nói không hung ác. Tuyệt đối là thực lực cùng bề ngoài cụ tôn tôi tớ. Chẳng qua này chỉ tôi tớ tính tình không tốt lắm. Bình thường dưới tình huống đều là phẫn nộ trạng thái, đường thời đời trước chỉ là nghe nói qua có. Như vậy một chương tôi tớ tạp, lại không có gặp qua. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật là mở rộng tầm mắt. Không chỉ có là đường thời, ngay cả Hắc Ngũ. Phương thân cùng tránh ở một bên quan chiến Lục Xuyên đều bị này chỉ tôi tớ dọa tới rồi. Như thế khủng bố tôi tớ không xem thực lực, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài liền biết tuyệt đối là ngạnh cha tử. Kiêu thú kia kiêu căng kiêu ngạo biểu tình cùng không ai bì nổi khinh bỉ ánh mắt. Đều đủ để thuyết minh nó thực lực. Hắc Ngũ lập tức hoàn hồn, đem trong tay thẻ bài dùng sức quán trên mặt đất. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái nắp giếng lớn nhỏ hắc động. Từ trong hắc động nhanh chóng vụt ra tới 5 chỉ chó sói đất tới. Những cái đó chó sói đất thân hình tế gầy, thổ hoàng sắc da lông thượng, mang theo từng vòng màu đen tiền đốm. Các cung eo đối với kiêu thú nhe răng gầm nhẹ, tiểu tâm cẩn thận chậm rãi tới gần, đem chi vây quanh, tùy thời chuẩn bị tiến công, triệu hoán tạp. Lại là một chương hy hữu thẻ bài. Người này cư nhiên có chó sói đất triệu hoán tạp, loại này triệu hoán thẻ bài cũng thực hy hữu. Triệu hoán tạp không cố định, có thể triệu hồi ra nhiều ít chỉ chó sói đất, liền xem cầm tạp giả tự thân năng lực, người nếu cấp bậc đủ cao, triệu hồi ra mấy chục chỉ đều có khả năng, nếu cấp bậc thực lực không đủ, triệu hồi ra 1-2 chỉ cũng thực bình thường. Hắc Ngũ có thể một lần triệu hồi ra 5 chỉ chó sói đất đã rất lợi hại. Không thể không nói, cái kia thần bí tổ chức thành viên quả nhiên các đều không đơn giản, Hắc Ngũ liền tính một lần triệu. Hồi ra 5 chỉ chó sói đất, đối mặt kiêu thú thời điểm vẫn cứ mồ hôi đầy đầu. Sắc mặt trắng bệch, hắn đã nghĩ tới chính mình kết cục, chính mình thẻ bài tuyệt đối đánh không lại đối phương này chương. Chỉ hy vọng chó sói đất cùng phương thân có thể bám trụ này chỉ khủng bố tôi tớ sinh vật. Làm cho hắn chạy thoát, hắn cần thiết đem tình báo đưa ra đi mới được, không nghĩ tới phương thân cũng có đồng dạng ý tưởng. Hắn tưởng đem cục diện rối rắm ném cho Hắc Ngũ thu thập. Hắn nhân cơ hội rời đi, đem từ đại mộ mang ra tới táng phẩm đưa về tổ chức. Như vậy hắn còn có thể cùng Lục Xuyên hảo hảo ở bên nhau. Ở cái này hỗn loạn mà thế sinh hoạt đi xuống, đáng tiếc chính là... Hắn hôm nay nguyên năng lãng phí quá nhiều, bằng không bằng vào ẩn thân tạp hắn tuyệt đối có thể chạy thoát. Hiện giờ liền tình miễn cưỡng còn có thể sử dụng một lần ẩn thân tạp. Cũng duy trì không được vài giây liền sẽ hiện thân, thật là đáng chết, phẫn nộ kiêu thú nhưng không đi tự hỏi những cái đó loanh quanh lòng vòng. Nó đã bị triệu hồi ra tới, vậy nhất định phải đại sát tứ phương mới có thể bình ổn lửa giận. Trực tiếp một cái, loại nhỏ gió lốc tạp hướng địch quân trận doanh. Cao tốc xoay tròn dòng khí lốc xoáy trụ đường kính chừng gần 5 mễ. Nơi đi đến cát bay đá chạy, sở hữu hết thảy đều bị thổi quét trời cao, bị mạnh mẽ gió lốc nháy mắt rào toái. Năm chỉ chó sói đất còn không có khởi xướng công kích. Đón đầu đã bị tạp cái này đại chiêu, dự cảm đến nguy hiểm, chúng nó kêu thảm tứ tán tránh thoát, nhưng nơi nào còn có thời gian, gió lốc cái đuôi đã quét trúng chúng nó, đem chi nhanh chóng hít vào lốc xoáy bên trong, theo cao tốc xoay tròn gió lốc, còn có thể nghe thấy chó sói đất tiếng kêu thảm thiết. Hắc ngũ thần sắc đại biến xoay người bỏ chạy, nhưng hắn có thể bỏ chạy đi nơi nào? Phẫn nộ kiêu thú nghênh diện lại cho hắn tạp một cái, đại hình gió lốc. Chung quanh 10 mễ phạm vi đều bị gió lốc bao phủ. Ai cũng chạy không được, phương thân thấy thế. Đã không có thời gian suy xét có thể hay không hao hết nguyên năng. Lập tức phát động ẩn thân tạp, từ tại chỗ biến mất. Cho dù ẩn thân cũng không có thể thoát ly kiêu thú gió lốc thuộc tính thương tổn. Hắn tốc độ biến chậm. Hơn nữa đang ở đã chịu pháp thuật thương tổn, không đi ra hai bước phương thân liền nguyên năng hao hết. Thân hình hiển lộ ra tới, Viêm Tự một cái vọt tới trước. Băng hỏa ma tâm kiếm đã hướng tới phương thân bổ qua đi. Phương thân kinh hãi, hắn tốc độ bị giảm bớt, nhưng Viêm Tự tốc độ lại một chút không chịu ảnh hưởng. Xoay mặt vừa thấy, Lục Xuyên vẫn đứng ở gió lốc thương tổn ở ngoài. Phương thân hô to, A Xuyên, lại đây giúp ta. Lục Xuyên khoanh tay trước ngực, lại đứng thẳng bất động, một bộ chuẩn bị thờ ơ lạnh nhạt bộ dáng, Viêm Tự kiếm rơi xuống. Phương thân ngã xuống đất khi, nhìn Lục Xuyên ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, cái kia luôn miệng nói yêu hắn, muốn cùng hắn ở bên nhau nam nhân, cư nhiên tại đây loại thời điểm từ bỏ hắn, ở Mai Trấn mấy ngày này. Phương thân đem thu thập đi lên nguyên năng tinh tất cả đều cho Lục Xuyên đề cao thực lực. Hắn muốn cho Lục Xuyên cùng hắn cùng nhau gia nhập tổ chức. Bọn họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau, chỉ là không nghĩ tới. Trận chiến đấu này không hề trì hoãn, nếu Viêm Tự lượng ra tôi tớ tạp, liền không tính toán buông tha bọn họ. Phương thân cùng Hắc Ngũ song song bị mất mạng, đến nỗi vì cái gì chỉ cần lưu lại Lục Xuyên. Là bởi vì Viêm Tự nhận thức người này, đương nhiên không phải trong hiện thực nhận thức, mà là hắn ở điều tra đường thời điểm, chú ý tới người này. Người này là đường thời nhất điên của người theo đuổi, liền tính lúc ấy đường thời đã đi cùng hắn thân cận. Người này còn đuổi tới hắn tiểu khu tìm đường thời, lúc ấy bị Giang Hoài xem vừa vặn, cho nên Viêm Tự không có động hắn, chờ đường thời ý tứ, bọn họ thẻ bài tuy rằng đều thực hảo. Đáng tiếc sử dụng tạp bao, liền tính tái hảo thẻ bài ở chủ nhân tử vong lúc sau cũng sẽ tùy theo biến mất. Thật là quá đáng tiếc, đường thời tiếc hận tấm tắc miệng, tản mạn đi dạo lại đây, ở phương thân thi thể thượng sờ sờ. Không có lục soát bị cướp đi táng phơ mơ siêu Lục Xuyên lúc này chủ động đi tới. Muốn cùng bọn họ kỳ hảo, cảm ơn các ngươi cứu ta. Bằng không ta còn không biết bị bọn họ bắt cóc đi nơi nào đâu, Viêm Tự nhìn Lục Xuyên liếc mắt một cái, không ra tiếng, đem tôi tớ tạp thu hồi tới, đi theo đường thời tìm kiếm táng phơ mơ siêu đường thời trực tiếp làm lơ Lục Xuyên tồn tại. Đang chuyên tâm tìm kiếm táng phẩm, nếu thi thể thượng không có, vậy chỉ có thể đi trên xe tìm. Kết quả cũng không tìm được, đường thời lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng về phía đứng ở bên cạnh. Không bị phản ứng Lục Xuyên, lạnh nhạt nói, đồ vật ở nơi nào? Lục Xuyên bổn ý là tưởng nhận thức Viêm Tự, như vậy cường đại thức tỉnh giả. Không kết giao quả thực đáng tiếc, đường thời tuy rằng lớn lên không tồi, hắn cũng nam nữ không cự, lại cầm đường khế chỗ tốt yêu cầu bộ lao đường thời. Nguyên bản kế hoạch tiến hành cũng không tệ lắm, đáng tiếc hiện tại là mặt thế, tiền chính là cái giám, không bao giờ là vạn năng, hiện tại chỉ có thực lực mới là hết thảy, có thực lực liền có bảo mệnh phù, mà hắn mượn dùng phương thân cái kia hắc lùn tỏa tay. Hiện giờ cấp bậc cũng tới rồi 2 cấp, có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, cho nên hiện tại hắn liền đường khế cũng không xem ở trong mắt. Càng không kiên nhẫn phản ứng đường thời cái này, người thường, Lục Xuyên quán sẽ ngụy trang. Liên tính không nghĩ phản ứng đường thời, mặt ngoài vẫn cứ ôn nhu dễ thân. Thứ gì, ta chưa thấy qua, Đường Thời biểu tình lãnh túc, đối mặt Lục Xuyên thời điểm, không có dĩ vãng trêu chọc cười nhạo Viêm Tự tâm tình. Cả người lãnh đến thẳng rớt băng cha, Viêm Tự cũng chú ý tới điểm này. Vốn đang ở tiểu tâm quan sát Đường Thời gặp được cái này, cuồng nhiệt người theo đuổi, sẽ có phản. Ứng gì, không nghĩ tới sẽ như vậy lãnh đạm, cái này làm cho hắn thoáng yên tâm một chút, tác chiến chi nhận đã hủy. Trước mắt Đường Thời có thể sử dụng chỉ có từ thực thi trùng trên người gỡ xuống tới trùng ngao. Một con trùng ngao xuất hiện ở Đường Thời trong tay, Đường Thời rũ mắt vỗ một chút trùng ngao sắc bén nội nhận. Biểu tình âm lãnh, ngươi xác định ngươi chưa thấy qua. Viêm Tự đối Đường Thời phản ứng cảm thấy khó hiểu. Trong tình huống bình thường, Đường Thời chỉ cần lượng ra vũ khí, vậy cho thấy hắn muốn giết sinh, mặc kệ là dị tộc vẫn là nhân loại, Lục Xuyên thấy Đường Thời như vậy. Trong lòng cũng thẳng bồn chồn, hắn đảo không phải sợ Đường Thời dùng kia kỳ quái đồ vật chém hắn một chút. Nhưng hắn sợ Đường Thời xúi dục Viêm Tự tới giết hắn. Kia hắn phiền toái liền lớn. Viêm Tự liền Hắc Ngũ cùng Phương Thân đều có thể dễ dàng giết chết. Phương Thân chính là bát cấp thức tỉnh giả, ở Lục Xuyên trong mắt đã là cường đại nhất thức tỉnh giả. Mà cái kia Hắc Ngũ tự nhiên cũng không yếu, ít nhất cũng ở bát cấp trở lên. Chính là như vậy hai cái cường đại thức tỉnh giả, vừa mới bị Viêm Tự một người chém giết, cái này làm cho Lục Xuyên có thể nào không sợ. Hết chương.